Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451. Xuất phát. Pasfield, ngươi coi là thật tuyệt không niệm thân tình sao? Ngươi hẳn là minh bạch, ta hiện tại làm hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. Nếu như thảo phạt huyết long thất bại, gia tộc sản nghiệp bên trong tổn thất lớn nhất tuyệt đối là ngươi. Pasfield không chút do dự cự tuyệt, khiến cho tóc vàng nam tử trung niên sắc mặt càng thêm âm trầm. Bất quá hắn hay là nhẫn nại tính tình giải thích nói. Thân tình, giữa chúng ta nhưng không có loại vật này. Những này không phải ngươi giao cho ta sao? Pasfield cười lạnh, đối với trước mắt nam tử làm bộ làm tịch căn bản bất vi sở động. Những năm gần đây, hắn đã sớm thấy rõ cái này nam nhân bộ mặt thật. Còn có, làm phiền ngươi về sau không nên bày ra bộ kia buồn nôn dáng vẻ cho ta nhìn. Mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Thật sự cho rằng ta không biết sao? Lần này nếu như không phải trong gia tộc mấy cái kia lão gia hỏa lên tiếng, ngươi thật sẽ như vậy chủ động giúp ta? Huống hồ, ngươi muốn ta ném ra ngoài cổ phần trong tay, mục đích còn không phải là vì ngươi cái kia con riêng? Cái gì con riêng? Cái kia thế nhưng là đệ đệ của ngươi. Ha ha, mẫu thân của ta đều đã qua đời nhiều năm. Lấy ở đâu cái lớn như vậy đệ đệ? Chẳng lẽ là một mình ngươi tạo nên? Ngươi, tóc vàng nam tử trung niên giận dữ, bỗng nhiên đứng dậy, một cái tay giận chỉ vào Pasfield, tựa hồ đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng mà hắn còn không có nói ra miệng, liền bị Pasfield trực tiếp đánh gãy. Tốt, không cần nói nhảm, không nên đem ơ cùng thủ hạ ngươi đám phế vật kia đánh đồng. Lần này thảo phạt huyết long, ngươi như nghe theo trong gia tộc mấy cái kia lão gia hỏa, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Bất quá ngươi như nghĩ từ đó được cái gì, vậy ta khuyên ngươi hay là không muốn si tâm vọng tưởng. Dứt lời, Pasfield chuyển thân, trên mặt biểu lộ cấp tốc trở nên âm trầm khó coi. Rời khỏi phòng, lúc đầu Pasfield cùng trước mắt cái này trên danh nghĩa phụ thân căn bản không có lời nào dễ nói. Nhưng là nội tâm của hắn cuối cùng vẫn là ôm một tia kỳ vọng. Kỳ vọng lấy cái này trên danh nghĩa phụ thân gọi mình tới có thể đàm một chút những chuyện khác. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là chó đổi không được đớp cứt. Nói đến cũng rất buồn cười. Hắn cái này trên danh nghĩa phụ thân đối với hắn đứa con trai này không nghe thấy không để ý. Nhưng mà đối với hắn cái kia cùng, tiểu tam, sinh ra nhi tử lại là gấp đôi yêu mến. Mặc dù lần này mình người phụ thân này viện trợ mình đích thật cũng coi là tận hết sức lực, nhưng trên thực tế càng nhiều hay là dâng tặng gia tộc mấy cái lão bất tử kia mệnh lệnh. Bởi vì loại này liên quan đến toàn cả gia tộc trụ cột kinh tế sản nghiệp không cho sơ thất. Nhưng cho dù là dạng này, mình người phụ thân này vẫn như cũ nghĩ đến phải thừa dịp cơ hội này từ hắn cái này, nhi tử, trong tay cướp đoạt, ma tửu sản nghiệp cổ phần, mà mục đích lại là vì hắn một cái khác, nhi tử. Không thể không nói, dù là Pasfield đã thành thói quen mình người phụ thân này lãnh huyết cùng vô sỉ, giờ này khắc này, vẫn như cũ nhịn không được cảm thấy một trận đau lòng cùng bi ai. Làm Pasfield xuống lầu về sau, trong biệt thự một đám nhìn như tại cử hành tiệc tùng. Trên thực tế tất cả toàn bộ ánh mắt đều nhìn chằm chằm lầu hai gian phòng, đám người lập tức đều hướng phía Pasfield nghênh đón tiếp lấy. Hiển nhiên, những người này đều muốn cùng Pasfield nói chuyện liên quan tới ngày mai thảo phạt huyết long sự tình, nhưng khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là Pasfield căn bản cũng không có về bọn hắn nói nhiều ý tứ. Xuống lầu về sau, một câu đều không nói, trực tiếp đi theo Jensen đi vào một gian phòng nghỉ ngơi đi. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Pasfield cùng Panda đồng thời đi ra khỏi phòng. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, Pasfield phảng phất quên đi đêm qua cùng mình phụ thân trò chuyện không nhanh. lần nữa khôi phục ngày xưa thân sĩ khí độ, có chút hướng phía Ơ cười một tiếng, nói: "Ơ các hạ, chúng ta đi thôi, đi qua đêm qua sự tình. Passfield hiện tại liền cùng mình cái này, huynh đệ tỉ muội, hư coi là rắn hứng thú đều không có. Bình thường đến nói, loại này liên quan đến gia tộc trọng yếu kinh tế sản nghiệp sự kiện. Mặc kệ có tác dụng hay không, đều cần đem tất cả thành viên gia tộc gọi vào một chỗ thương thảo một cái. Cũng coi là chứng minh tất cả mọi người là người một nhà ý tứ. Nhưng là bây giờ, Passfield thực tế lười nhác tiếp tục lãng phí thời gian. Dù sao những người kia trái phải cũng sẽ không thật xuất lực. Cùng nó cùng bọn hắn nói nhảm nhiều, còn không bằng sớm một chút giải quyết việc này. Dạng này còn có thể sớm một chút trở về thương hội. Gật gật đầu. Tối hôm qua Passfield cùng tóc vàng nam tử trung niên nói chuyện cũng không có giấu giếm được Ơ lỗ tai, cũng không phải Ơ cố ý nghe trộm. Chỉ là tối hôm qua Ơ chỗ nghỉ ngơi gian phòng vừa vặn ở vào Passfield cùng tóc vàng nam tử trung niên nói chuyện phiếm gian phòng phía dưới. Mặc dù biệt thự này gian phòng cách âm không tệ, nhưng là khoảng cách gần như thế, lấy trước mắt cảm giác, coi như không tận lực nghe trộm, vẫn như cũ có thể nghe rõ ràng. Passfield tao ngộ hoàn toàn chính xác có chút vượt quá Ơ ngoài dự liệu. Bất quá Ơ cũng không có quá mức để ý, thanh quan còn khó gãy việc nhà, huống chi hắn cùng Passfield hiện tại quan hệ còn không bằng lúc trước. Bất quá từ hai người nói chuyện bên trong, Ơ ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chí ít với một điểm để Ơ hiểu rõ, đó chính là lần này tiến về thảo phạt huyết long trong đội ngũ. Có vẻ như một cái Passfield đồng bạn đều không có. Tin tức này, đối với người khác mà nói có lẽ là cái tin tức xấu. Nhưng đối với Ơ đến nói, lại là cái coi như không tệ tin tức tốt. Chí ít cứ như vậy, Ơ xuất thủ thời điểm, liền triệt để không cần cố kỵ. Mấy người đi ra biệt thự cửa lớn, lúc này ngoài cửa đã có không ít người đều đang đợi đợi. Nhìn thấy Passfield, có người lập tức liền nghĩ lên đến đây nói cái gì. Nhưng mà Passfield hoàn toàn không cho cơ hội, mang theo Ơ, Panda lên xe ngựa, Jensen trực tiếp dựng lên xe ngựa liền rời đi tại chỗ. Mà lưu tại chỗ đám người, sắc mặt lập tức liền khó coi. Hừ, tên đáng chết, ta ngược lại muốn xem không có chúng ta viện trợ. Ngươi dựa vào cái gì thảo phạt đầu kia cự long? Passfield như vậy không đem đám người để vào mắt tư. Thái, không riêng chọc giận những cái kia đố kỵ hắn, huynh đệ tỉ muội. Liền những cái kia bị bọn hắn mời tới, thảo phạt cự long, người trong lòng cũng không nhanh. Thậm chí có mấy người nhìn qua Passfield rời đi xe ngựa, khóe miệng không khỏi hiện ra vài tia nhe răng cười. Có thể đáp ứng những này Michisato thành viên gia tộc tới đồ long ma đạo sĩ cũng không nhất định. Đều là người tốt, dù sao so sánh quang minh hệ ma đạo sĩ, cự long loại này toàn thân là bảo sinh vật, hiển nhiên càng thêm dễ dàng câu lên hắc ám ma hướng sĩ tham niệm. Hắc hắc, ta lại là cảm thấy nếu là tên kia có thể thảo phạt đầu kia cự long chẳng phải là càng tốt hơn. Chúng ta đi qua thời điểm, vừa vặn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tương đương lời ấy có lý. Ha ha ha, phía sau những người kia nói chuyện thanh âm cũng không truyền vào Ơ trong tai. Đương nhiên, coi như bị Ơ nghe thấy, hắn cũng sẽ không để ý. Nhiều lắm là cảm thấy những người này đều đang nghĩ quả đào, không có tìm kiếm bất luận kẻ nào viện trợ. Jensen mang lấy xe ngựa, rất nhanh liền đi vào một vùng núi kéo dài dãy núi chỗ sâu chuyên gia đào hố không lấp đi. Khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN